Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung quẻ dịch số 59, quẻ phong thủy hoán, tốn trên khảm dưới, giải nghĩa chuyện của Trình Di. Quẻ hoán tự quái nói rằng đoài là đẹp lòng mà sau tan đó, cho nên tiếp đến quẻ hoán tức là đẹp lòng thì phải giãn tan. Khí của người ta lo thì kết lại, đẹp lòng thì giãn tan. Vì vậy quẻ hoán mới nối quẻ đoài, đó là quẻ tốn trên khảm dưới. Gió đi trên nước, nước gặp gió tan, cho nên là hoán. Lời kinh dịch âm: hoán hanh, vương cách hữu miếu, lợi thiệp đại xuyên, lợi trinh. Dịch nghĩa: quẻ hoán hanh, vua đến có miếu, lợi sang sông lớn, lợi về chính bền. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hoán là lìa tan, người ta lìa tan bởi ở bên trong, lòng người lìa thì tan, chứa sự lìa tan cũng gốc ở bên trong, thu thập lòng người thì tan có thể hợp, cho nên nghĩa quẻ đều chủ về bên trong. Lợi trinh nghĩa là cái đạo hợp sự lìa tan cốt ở chính bền. Giải nghĩa, bản nghĩa của Chu Hy: hoán là tan, nó là quẻ khảm dưới khảm trên tốn, gió đi trên nước, là tượng tơi tả giải tán, cho nên là sự tan. Sự biến hóa của nó thì vốn tự quẻ tiệm, hào chín ở ngôi hai mà được giữa, hào sáu đi ở ngôi ba được ngôi của hào chín, mà phía trên cùng nhau với hào tư, cho nên lời chiêm của nó là có thể hanh. Lại vì tinh thần tổ khảo đã tan, cho nên kẻ làm vua phải đến miếu thờ mà hợp lại. Lại vì tốn cây khảm nước có tượng thuyền lái, cho nên lợi sang sông lớn. Còn nói lợi về chính bền thì là lời răn kẻ xem. Lời kinh dịch âm thoán viết: hoán hanh cương lai nhi bất cùng, nhu đắc vị hồ ngoại nhi thượng đồng. Dịch nghĩa lời thoán nói rằng quẻ hoán hanh cứng lại mà chẳng cùng, mềm được ngôi ngoài mà cùng trở lên. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: quẻ hoán có thể hanh thông là vì tài quẻ như thế. Quẻ hoán là thành quẻ hoán là bởi hào chín trên ở ngôi hai, hào sáu lên ngôi tư, dương cứng lạ thì không cùng cực, mà ở dưới mà ở được chỗ giữa, mềm đi thì được ngôi chính, mà phía trên cùng với hào năm là hào có đức giữa, nhún thuận với hào năm là cùng trở lên, hào tư hào năm là ngôi vua tôi, đương thời tan mà liền lại nghiến nó thông nhau, cùng với hào năm mà theo đức giữa, đương thời tan mà giữ được đức giữa thì không đến nỗi lìa tan, cho nên có thể hành thông. Lời kinh dịch âm vương cách hữu miếu, vương nãi tại trung giã. Dịch nghĩa vua đến có miếu, vua bèn ở trong vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: nghĩa câu vua đến có miếu ở quẻ tụy rõ rồi, trong thì thiên hạ lìa tan, kẻ làm vua thu hợp lòng người, đến trưng có miếu, thế là ở giữa. Ở giữa nghĩa là tìm được chỗ giữa, tức là thu được lòng họ vậy. Giữa là tượng trái tim, cứng lại mà chẳng cùng, mềm được ngôi mà cùng trở lên, nghĩa là tài quẻ đều chủ về chỗ giữa. Cái đạo cứu cuộc toan của kẻ làm vua cốt ở được đạo giữa mà thôi. Thầy Mạnh nói rằng được dân có cách, được lòng họ là được dân rồi. Cúng trời dựng miếu là việc lòng dân theo về. Cái cách làm cho lòng dân theo về không gì lớn hơn thế, cho nên nói rằng đến cưng có miếu. Cái đạo cứu vớt cuộc tan cùng cực ở chỗ đó. Lời kinh dịch âm lợi thiệp đại xuyên, thừa mộc hữu công giã. Dịch nghĩa lợi sang sông lớn, cưỡi cây có công vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: cách chữa cuộc tan cho nên vượt qua chỗ hiểm nạn mà quẻ này có tượng cưỡi cây sang sông. Trên tốn là cây, dưới nước khảm là sông lớn, tức là lợi về việc ra khỏi chỗ hiểm để vượt qua cuộc tam. Cây ở trên nước là tượng cưỡi cây là để sang sông. Sang được thì có công vượt qua cuộc tam, quẻ có nghĩa đó, có tượng đó. Lời kinh dịch âm tượng viết phong hành thủy thượng hoán tiên vương dĩ hưởng vu đế lập miếu. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng gió đi trên nước là quẻ hoán, đấng tiên vương coi đó mà cúng trưng trời dựng miếu. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, gió đi trên nước có tượng tan lìa, đấng tiên vương coi tượng đó mà cứu sự tan lìa của thiên hạ. Đến trưng cùng trời dựng miếu, thu họp lòng người không gì bằng nhà tôn miếu. Sự báo đáp trong việc cúng tế do ở trong lòng mà ra, cho nên cúng trời dựng miếu là việc mà lòng người theo về. Cái đạo buộc lòng người họp sự lìa tan không gì lớn hơn thế. Lời kinh dịch âm sơ lục chửng mã tráng cát. Dịch nghĩa hào sáu đầu vớt ngựa mạnh tốt. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào sáu ở quẻ đầu quẻ tức là buổi đầu cuộc tan, mới tan mà cứu vớt lại được ngựa mạnh vì vậy mới tốt. Ngựa là con vật mà người ta ỷ thác vào ngựa mạnh cho nên cứu vớt được cuộc tan. Ngựa tan chỉ về hào hai. Hào hai có tài cứng giữa, hào đầu chất mềm thuận. Cả hai đều không có ứng thì gần gũi tìm nhau. Hào đầu là hào mềm thuận mà ỷ thác được kẻ có tài cứng giữa để cứu vớt cuộc tan. Như được ngựa mạnh để đến chỗ xa ắt là có nên, cho nên là tốt. Cuộc tan cứu vớt từ lúc đầu thì dễ dùng sức vì là thời thuận. Bản nghĩa của Chu Y ở đầu quẻ là đầu cuộc tan, mới tan mà cứu ngay, dùng sức đã dễ, lại có ngựa mạnh, đủ biết là tốt. Hào sáu đầu không phải có tài vượt qua cuộc tan, chỉ thì biết thuận với hào chín hai cho nên tượng chiêm như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết sơ lục chi cát thuận giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng cái tốt của hào sáu đầu thuận vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào đầu sở dĩ được tốt vì nó biết thuận theo kẻ có tài cứng giữa, mới tan mà cứu ngay là biết thuận với thời. Lời kinh dịch âm cửu nhị hoán bôn kỳ ngột hối vong. Dịch nghĩa hào chín hai tan chạy thửa ghế ăn năn mất. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, đương thời liệt tan mà ở trong chỗ hiểm đủ biết là có ăn năn. Nếu mà có thể dậy chạy tới chỗ yên thì sự ăn năn mất đi. Ghế là cái để cúi xuống mà tựa cho yên, cúi xuống là tới chỗ dưới, chạy là đi kíp. Hào hai với hào đầu tuy không phải chính ứng nhưng đương thì lìa tan, cả hai đều không kẻ cùng với vì âm dương liền gần thì phải tìm nhau mà chờ nhau. Cho nên hào hai kể hào đầu là cái ghế, hào đầu bảo hào hai kia là con ngựa. Hào hai kíp với hào đầu cho yên thì có thể mất sự ăn năn. Bản nghĩa của Chu Hy, hào chín mà ở ngôi hai nên có ăn năn nhưng đương thời tan lại mà chẳng cùng, có thể mất sự ăn năn cho nên tượng chiêm của nó như thế, nghĩa là hào chín thì chạy mà ngôi hai tức là cái ghế vậy. Lời kinh dịch âm tượng viết hoán bôn kỳ ngột đắc nguyện giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng tan chạy thửa ghế được ý muốn vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, trong thì lìa tan, lấy sự hợp lại mà yên ổn. Hào hai ở trong chỗ hiểm, kíp tới vào hào đầu là tìm sự yên ổn vậy, nhờ nó như thể cái ghế mà mất sự ăn năn của mình, ấy được thỏa ý muốn đó. Lời kinh dịch âm, lục tam hoán kỳ cung, vô hối. Dịch nghĩa hào sáu ba tan thửa mình, không ăn năn. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, ở thì tan một mình có kẻ ứng tới, tức là không phải ăn năn về sự lìa tan. Nhưng vì chất âm mềm, tài không trung chính, lên ở vào chỗ không ngôi, há cứu được sự lìa tan trong thì mình để ơn với người ta. Nó chỉ có thể làm cho thân mình không phải ăn năn mà thôi. Trên thêm chữ hoán nghĩa là ở thời tan, mình không ăn năn sự tan vậy. Bản nghĩa của Chu Y, âm mềm không trung trí là tượng có lòng riêng tây với mình, nhưng được ngôi dương trí ở giúp đời nó biết làm tan lòng riêng của mình. Để khỏi ăn năn cho nên tượng chiêm như thế, đại để bốn hào từ đây trở lên đều là nhân cuộc tan để vượt sự tan vậy. Lời bàn của tiên nho Lý Long Sơn nói rằng, quẻ khảm có hai hào âm vốn là chỗ hãm hiểm. Hào ba ở trên thể khảm, gần tiếp thể tốn, nước khảm được gió mà tan, cây tốn được nước mà thông, cho nên có thể cho thân mình tan rã ra khỏi chỗ hiểm tự nhiên không có ăn năn. Lời kinh dịch âm tượng viết, hoán kỳ cung trí tại ngoại giá. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng tan thở mình trí ở ngoài vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, trí ứng với hào trên tức là ở ngoài. Nó với hào trên ứng nhau cho nên thân nó được khỏi lìa tan mà không ăn ăn. Lời kinh dịch âm lục tứ, hoán kỳ quần nguyên cát, hoán hữu khâu phỉ di sở tư. Dịch nghĩa, hào sáu tư tan thửa đàn cả tốt, tan có gò chẳng phải thường thửa nghĩ. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, quẻ hoán hai hào tư năm nghĩa cùng trở nhau cho nên mới nói thông luôn. Vì vậy lời toán có nói là cùng trở lên, hào tư nhún thuận mà ở chính ngôi đại thần, hào năm cứng giữa mà ở chính ngôi vua, tức là vua tôi hợp sức cứng mềm giúp nhau để cứu vớt cuộc tan cho thiên hạ đó. Hào tư lấy đạo nhún thuận giúp đỡ ông vua cứng mà chính giữa, vua tôi cùng công, vì vậy mới vượt qua được cuộc tan. Thiên hạ liệt tan mà có thể khiến họ quần tụ, tức là cái tốt của sự cả hay vậy. Tan có gò chẳng phải thường thừa nghĩa là lời khen nó đó. Gò là chỗ tụ họp lớn lao, đương lìa tan mà đem đến được cuộc tụ họp lớn lao. Công đó to lắm, việc đó khó lắm, sự dùng của nó rất màu, chẳng phải kẻ kiến thức bình thường có thể nghĩ tới, di là bình thường vậy. Bản nghĩa của Chu Hy ở ngôi âm được chỗ chính, phía trên vâng thờ ông của 9 năm, tức là kẻ gánh cái trách nhiệm làm cuộc tan, phía dưới không kẻ ứng với. Là tượng tan được bè đảng, kẻ xem như thế thì cả hai mà tốt, lại nói tan được đàn nhỏ để làm nên đàn lớn, khiến kẻ bị tan họp lại dường cái gò vậy, thì đó không phải là việc mà người tầm thường nghĩ được tới nơi. Lời kinh dịch âm tượng viết, hoán kỳ quần nguyên cát quang đại giã. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng tan thửa đàn cả tốt sáng lớn vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, gọi là cả tốt nghĩa là công đức của nó sáng lớn, cả tốt sáng lớn, chẳng ở hào năm mà ở hào tư, là vì nghĩa của hai hào thông luôn với nhau. Ở hào tư nói về sự thi hành công dụng, ở hào năm nói về sự thành công, đó là sự khác nhau của vua tôi vậy. Lời kinh dịch âm cửu ngũ, hoán hãn kỳ đại hiểu, hoán vương cư vô cữu. Dịch nghĩa, hào chín năm tan bồ hôi thửa hiệu lớn, tan chỗ ở của vua không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào tư với hào năm vua tôi hợp đức, lấy đạo cứng giữa chính nhún thuận chữa cuộc tan là đúng cách rồi, chỉ cốt làm cho thấm khắp lòng người thì họ thuận theo. Vậy thì nên khiến hiệu lệnh của mình thấm ở lòng dân, như để bồ hôi người ta khắp cả tứ chi thì họ tin phục mà theo. Như thế thì có thể làm qua cuộc tan của thiên hạ, ở ngôi vua xứng đáng mà không có lỗi. Hiệu lớn tức là chính lệnh lớn, chỉ về mệnh lớn làm mới dân, tức là chính lớn của việc cứu cuộc tan vậy. Lại nói tan nữa là sao? Chữ tan trên chỉ về thời gian, chữ tan dưới nói rằng cách xử thời tan, như thế thì không có lỗi. Ở hào tư đã nói cả tốt, hào năm chỉ nói xứng ngôi của nó mà thôi. Hào tư hào năm quẻ hoán nói thông luôn với nhau là vì quẻ hoán lấy sự lìa tan là hại, cứu nó nghĩa là khiến cho hợp lại. Nếu vua tôi mà không đồng công hợp sức thì sao nên được? Nghĩa của hai hào trở nhau là tại thời nên thế vậy. Bản nghĩa của Chu Hy, lấy đức dương cứng giữa chính để ở ngôi tôn, dương thì tan, biến làm tan hiệu lệnh, và sự chứa chất của mình thì có thể qua được cuộc tan mà không lỗi. Cho nên tượng chiêm của nó như thế, hào chín năm thể tốn có tượng hiệu lệnh, chữ bồ hôi ý nói như thể bồ hôi toát ra không trở lại nữa, chữ tan chỗ ở của vua thì như ý của Lục Chi đã nói, làm tan sự chứa chất nhỏ để gây sự chứa chất lớn vậy. Lời kinh dịch âm tượng viết: vương cư vô cứu, chính vị giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng chỗ ở của vua ở không lỗi, ngôi chính vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, chỗ ở của vua ý nói ngôi chính, tức là ngôi tôn của kẻ làm vua. Có thể như Hào Năm đã làm thì ở ngôi tôn là xứng đáng mà không có lỗi. Lời kinh dịch âm thượng cửu: hoán kỳ huyết khứ, địch xuất vô cữu. Dịch nghĩa: hào chín trên tan thửa máu đi, dùng dợn ra không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, các hào kẻ hoán đều không hề ứng, cũng là tượng lìa tan, tuy có hào trên ứng với hào ba, hào ba ở chỗ hiểm cực, hào trên nếu xuống mà theo nó thì không thể ra khỏi cuộc tan. Chỗ hiểm có tượng đau hại sợ hãi, cho nên nói rằng máu rùng rợn. Hào chín lấy chất dương cứng ở ngoài cuộc tan, có tượng ra được cuộc tan, lại ở cùng cực thể tốn là biết nhún thuận với sự lý, cho nên nói rằng nếu mà có thể khiến thửa máu đi, thửa rùng rợn ra thì không có lỗi. Thửa là tiếng chỉ về cái sở hữu. Thời tan lấy sự hợp được là có công, riêng hào chín ở chỗ cùng cực cuộc tan, có hệ ứng mà tới chỗ hiểm, cho nên lấy sự ra khỏi cuộc tan, xa được điều hại là hay. Bản nghĩa của Chu Y, hào chín trên lấy chất dương ở chỗ cùng cực cuộc tan, có thể ra khỏi cuộc tan, cho nên tượng chiêm như thế. Chữ máu chỉ sự đau hại, chữ địch nên đổi làm chữ dịch, giống như hào 64 quẻ tiểu xúc, nghĩa là tan thửa máu thì đi, tan thửa sự rùng rợn thì ra được vậy. Lời kinh dịch âm tượng viết: hoán kỳ huyết, viễn hại giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng tan thửa máu xa hại vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, nếu như tượng là tan thửa máu thì cũng giống như câu chuân thửa mỡ, nghĩa lại không thế, bởi vì ở dưới chữ huyết còn có chữ khứ. Máu đi rùng rợn ra nghĩa là có thể xa sự hại thì không lỗi. Vừa rồi là nội dung chi tiết của quẻ dịch số 59, quẻ phong thủy hoán. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung của quẻ dịch số 60, quẻ thủy trạch tiết. Kính chúc quý vị và các bạn có buổi tối vui vẻ, hạnh phúc và ngủ ngon. Xin chân thành cảm ơn.